Trọng sinh thành bóng dáng của anh. Chương 40, mỗi ngày đều ngồi hốt bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 7 tháng 7 âm lịch là ngày lễ thất tịch hàng năm. Hôm nay Mạc Cảnh Tuyên cùng Tiêu Ảnh đều không có tới công ty, mà là lưu tại trong nhà Bồi Tiêu Diệu. Sau khi Tiêu Nghi Tu lựa chọn về nước đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Diệu, trở về tiếp nhận Triệu gia, cảm xúc của Tiêu Diệu vẫn luôn tương đối đê mê ba à. Còn có con cùng Bảo Bảo luôn ở bên cạnh ba cơ mà. Trên bàn cơm, nhìn sắc mặt của Tiêu Diệu có vẻ không được tốt lắm, Mạc Cảnh Tuyên có chút lo lắng ra tiếng an ủi. Tiêu Diệu cười khổ một tiếng, cô đơn lắc đầu. Không phải vì chuyện của Nghi Tu, làm ba không bỏ xuống được chính là chuyện Quân Oanh bị hại chết. Là ba đã hại cô ấy, nếu ba không cưới nữ nhân kia. Tiêu Ảnh trầm mặc một lát, sau đó vỗ vỗ vai ba mình nói. Chuyện đã qua thì cứ khiến cho nó qua đi, nên buông liền buông, tụi con vẫn luôn ở đây, ba phải luôn nhìn về phía trước. Tiêu Diệu xoa xoa mặt, yên tâm đi, tâm thái của ba con vẫn còn tốt lắm, để ba hoãn 2 ngày là được. Ba tới bộ lạc nghỉ dưỡng mấy ngày đi, qua đó giải sầu. Mạc Cảnh Tuyên đề nghị, Tiêu Diệu gật đầu, vậy cũng được, cuối cùng lo lắng nói, các con cũng nên đề phòng Nghi Tu. Tính tình của hắn cũng do Triệu Linh Quân dạy ra. Tạm dừng một chút, phảng phất như Tiêu Diệu đã đưa ra quyết định khó khăn nào đó, thật lâu sau hắn nói. Nếu hắn làm ra chuyện thương tổn đến các con không cần bận tâm ba, nên làm gì thì cứ làm đó đi. Con của Triệu Linh Quân, hắn tự nhận là đã tận tình tận nghĩa, vô luận ra sao đi chăng nữa hắn cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến con trai mà Quân Oanh đã để lại cho mình. Vâng ạ. Hai người không có phản bác lời mà Tiêu Diệu nói, bọn họ sẽ không chủ động đi thương tổn người khác, nhưng nếu có ai muốn thương tổn đến bọn họ tuyệt không báo lấy nhân từ. Thấy hai người đã đáp ứng, Tiêu Diệu xua tay, được rồi, hôm nay là ngày lễ thất tịch, hai con đi chơi lễ đi, không cần ở đây bồi ba đâu, một hồi ba sẽ dẫn theo Tần Dũng tới bộ lạc đi dạo một chút. Mạc Cảnh Tuyên đứng lên nói, để tụi con đưa ba qua đó cho. Trực tiếp qua bên kia chơi lễ luôn. Tiêu Ảnh ôm Mạc Cảnh Tuyên trực tiếp đi ra ngoài. Đi thôi, quần áo thì để chút nữa gọi Tần quản gia đưa qua đi. Nhìn hai người đi trước, chỉ ném cho chính mình cái bóng dáng. Tiêu Diệu bĩu môi đuổi theo sau. Tình cảm cha con diễn ra cũng quá ngắn đi. Không biết yêu quý người già đơn côi như mình đây nhiều hơn một chút hả? Thay đổi trạng thái cũng quá nhanh đi. Sau khi đưa người tới bộ lạc cũng đã dàn xếp chỗ ở xong xuôi. Mạc Cảnh Tuyên cùng Tiêu Ảnh dạo quanh bộ lạc một vòng sau đó rời đi. Hiện giờ bộ lạc đã cực kỳ đắt khách, thường thường thì khu du khách luôn là có người ra ra vào nối liền không dứt. Khu khách quý càng là được giới cao tầng nhất trí khen ngợi, bởi vì có quy định hạn chế lưu lượng khách. Một gian nhà gỗ ở tiểu bộ lạc cũng đã tới nông nỗi thiên kim khó cầu. Dựa vào việc kinh doanh trong mấy ngày nay, công ty đã thu vào không ít tiền lời. Cho nên bọn họ cảm thấy đã tới thời điểm bắt đầu thu mua những mảnh đất sắp bị phá bỏ di rời kia. Sau khi rời đi, hai người liền gọi cho Tư Mỏng người biết ăn nói nhất trong đám tới đây. Trực tiếp cùng bọn họ chạy tới nơi giao dịch bất động sản. Tuy rằng trong một lần chỉ có thể lấy tới một miếng đất không quá lớn, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian nữa, chắc chắn sẽ tụ hà thành hải. Tụ hà thành hải, tích tiểu thành đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng ngày qua đi, ngay khi mùa đông tiến đến, Tiêu Ảnh rút ra một bộ phận tài chính trong công ty, xuống tay khai phá công trình phát triển công nghệ mới. Làm như vậy đơn giản là vì trong sắp văn kiện của Mạc Cảnh Tuyên đã từng đề cập qua dự án đó mà thôi. Đông đi xuân tới, tháng 5 năm thứ 2, ngay khoảnh khắc trời chuyển sang thu. Cuối cùng Mạc Cảnh Tuyên cũng đã có thể đem toàn bộ khối địa ốc đã bị phá bỏ di rời kia nạp vào dưới danh nghĩa của công ty thuộc quyền sở hữu của Tiêu Ảnh. Vào mùa đông năm ấy, mua sắm online công nghệ mới đã được ra đời, quảng cáo kỹ thuật số của nó huyền diệu như những bộ phim khoa học viễn tưởng, đã làm dậy sóng khắp các trang mạng xã hội. Vứt bỏ máy tính sang một bên, chỉ cần một bộ đồ liền thân cùng một chiếc kính màu đen như này là đã có thể ở trên mạng tùy thời tùy chỗ thể hội việc mua sắm giống như đang ở thế giới hiện thực. Điều này làm cho đại bộ phận người trẻ tuổi thường xuyên mua sắm online nóng lòng muốn thử. Vào thời gian đó, chức vị của Tiêu Ảnh tại Tiêu Thị cũng đã hoàn toàn vững chắc. Đồng thời vào lúc này, đám người Tư Mỏng cũng đã từ chức rời khỏi Tiêu Thị, chính thức trở thành kỳ hạ đắc lực trong công ty của Mạc Cảnh Tuyên cùng Tiêu Ảnh. Đêm trước Tết âm lịch, mua sắm online công nghệ mới chính thức đầu nhập vào thị trường. Ngày hôm sau liền xuất hiện hiện tượng từng lớp người đứng xếp hàng chờ mua sắm. Tiêu Ảnh nắm chặt thời gian, đem vốn tài chính vừa mới thu về đầu nhập vào việc hợp tác với các nhà xưởng, sản xuất ra hàng loạt hàng hóa đa dạng. Nửa năm trôi qua, vào một mùa hạ nóng bức, mua sắm online công nghệ mới đã đạt tới 100 triệu khách hàng. Ở lượt người dùng đăng ký càng là cao tới 300 triệu, bởi vì có danh tiếng tốt cho nên số lượng người dùng vẫn luôn liên tục gia tăng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, mua sắm online kiểu mới này đã lấy được thành tích lớn đến kinh người. Thành tựu không nhỏ ấy đã làm cho công ty mang tên Bình Minh này trở thành tân tú trong giới thương nghiệp. V.S. trong Wiki ghi là công ty mặt trời mới mọc. Tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn thấy để y chang vậy có vẻ hơi lấn cấn cho nên tôi để là công ty Bình Minh nhé. Bởi vì tốc độ quật khởi quá mức kinh người, đưa tới một ít người có tâm cố ý tìm hiểu. Này không cha không biết, một cha liền bị dọa nhảy dựng. Nguyên lai công ty Bình Minh này chính là công ty con của tập đoàn SM thần bí ấy. Ngay khi tin tức này bị tuôn ra, người của mọi tầng lớp đều đã bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vì sao mảng công nghệ cao ấy lại nổi tiếng đến thế. Chưa từng có ai thấy được giám đốc của công ty Bình Minh lộ diện trước truyền thông. Nguyên lai đây là công ty con của SM, vậy cũng không có gì kỳ quái cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. SM xây dựng ra bộ lạc Nguyên Thủy đến hiện giờ đã là vang vọng cả nước. Thậm chí tiểu bộ lạc còn là nơi lý tưởng mà rất nhiều đại quan quý nhân nghĩ tới đầu tiên khi muốn đi nghỉ dưỡng. Theo mức độ nổi tiếng càng ngày càng được đề cao lên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, kinh tế ở nơi đó đã được kéo lên một cách nhanh chóng, khu vực xung quanh cũng nhờ đó mà phát triển lên không ít. Điều này quả thật không khác gì là kỳ tích ở trong thương giới. Bởi vậy không ngừng một lần thu hút các cánh truyền thông tới đây bắt bóng bắt gió. Nhưng ngay cả như vậy lão bản ở phía sau màn vẫn chưa từng lộ diện qua lần nào. Người tiếp thu phỏng vấn đều là công nhân thuộc tầng dưới chót của tập đoàn SM. Đám truyền thông thậm chí là cả đám cao tầng đều không kiếm được tin tức hữu dụng nào từ miệng của các công nhân ở đây. Khi biết Bình Minh cũng thuộc về SM, trình độ tò mò của mọi người đối với gương mặt thật của lão bản SM càng ngày càng tăng cao. Càng là thần bí càng là tò mò. Nhưng cố tình vô luận đám quần chúng có tò mò đến ruột gan cồn cào như thế nào, SM vẫn bình tĩnh không thèm để ý, vẫn cứ làm theo ý mình, vẫn duy trì phong cách thần bí của chính mình. Mấy tháng sau, liền ở thời điểm lòng hiếu kỳ của mọi người đã dần dần bình ổn trở lại, ZF đưa ra văn kiện cải tạo lại một khu đất ở Đông Thành, tính toán dỡ bỏ khu chung cư cũ cùng phố cũ để kiến tạo khu kinh doanh mới. Cùng lúc đó SM lại tuôn ra một tin tức lớn. Công ty của bọn họ sẽ bao trọn toàn bộ khu đất bị phá bỏ di rời ở Đông Thành. Sở hữu miếng đất đã bị phá bỏ di rời đều hoàn toàn thuộc về SM. Sau khi ZF đưa ra phê văn kia, SM đã trực tiếp đàm phán với ZF. Cuối cùng chính mình nhận thầu đảm nhiệm nhiệm vụ cải tạo lại khu ấy. Trực tiếp tuyên bố sẽ ở miếng đất ấy kiến tạo lên một khu công nghiệp lớn nhất đế đô. V.S. thật ra từ khu công nghiệp. Là do tôi nghĩ ra vì trong chuyện tác giả để hai cái ô vuông. Tôi cũng không hiểu là gì cho nên đoán mò viết ra để văn bớt lùng củng hơn thôi nha. QAQ khổ quá mà. Nhìn đến tin tức này, người đã sớm bán phòng dọn đi hối hận không thôi. Thở ngắn than dài hối hận vì đã bán phòng quá sớm. Nếu chịu giữ lại chờ tới ngày này, khẳng định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với trước đó. Đối mặt loại tình huống này, có một đám người vì đã tiêu hết khoản tiền bán phòng cho nên đã tụ tập ở bên nhau, chạy tới Đông Thành yêu cầu công ty SM bồi thường, nhưng tư thế còn chưa kịp triển khai liền đã bị Hùng Võ mang theo người tới trấn áp. Không ngoài ý muốn, sự kiện ấy lại được lên tin tức đầu đề vào buổi tối hôm ấy, mà lão bản SM vẫn không phụ hy vọng của mọi người, hắn vẫn không có lộ diện, thần bí đến làm người giận sôi. Một năm này, Mạc Cảnh Tuyên 21 tuổi, Tiêu Ảnh 24 tuổi. Tổng bộ Tiêu thị, trong phòng hội nghị, tuy là ngồi đầy người, nhưng lại cực kỳ im ắng, chỉ là thường thường sẽ vang lên một vài tiếng thở dài. Ai, mới vừa vào phòng họp Tiêu Ảnh thấy một màn như vậy liền nhướng mày, mở miệng đánh vỡ sự lặng im này. Các vị cổ đông lại bị làm sao vậy? Ai, chúng cổ đông quay đầu nhìn về phía Tiêu Ảnh, tập thể thở dài. Lão cổ đông có tính tình thẳng thắn khẽ lắc đầu thở dài nói. Chúng ta hối hận a. Lúc trước nên nghe cậu, nên nghe theo cậu. Ngu muội, vẫn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực thương nghiệp của vị tổng tài trẻ tuổi này so với đám người kiến thức hạn hẹp như bọn họ cao hơn nhiều, cũng khiến bọn họ cực kỳ bội phục. Cho nên sau khi thấy chuyện của tập đoàn SM bị tuôn ra tới, bọn họ mới hậu chi hậu giác biết vậy chẳng làm. Chú thích, hậu chi hậu giác là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ có mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra được. Nghe đến mấy lời ấy, đứng ở bên cạnh Tiêu Ảnh, Mạc Cảnh Tuyên khẽ gợi lên khóe miệng. Đáng tiếc trên đời lại không có bán thuốc hối hận a. Tiêu Ảnh nhướng mày, biết rõ cố hỏi nói. A, các vị đang nói đến chuyện nào vậy? Mặt khác cổ đông nghe vậy liền quay mặt đi, xem cái bàn, xem ghế dựa, xem chân, chính là không chịu xem Tiêu Ảnh. Còn không phải là chuyện về những miếng đất đó sao? Lão cổ đông vỗ cái bàn vẻ mặt ảo não, toàn tiện nghi cho tập đoàn SM kia, những khu đất mà cậu từng kiến nghị chúng ta mua, rõ ràng là có tên của khu đất ấy. Sao chúng ta lại không nghe theo cậu cơ chứ? Sao lại không nghe theo a? Hiện giờ tốt rồi, người ta trực tiếp kiến tạo ra một khu công nghiệp lớn nhất tại đó, cả một khu công nghiệp lận đó, kia đều là dùng tiền đập ra tới a. Sinh ý sau này của bọn họ khẳng định sẽ hết sức phong phú cho xem, không biết kiếm về được bao nhiêu tiền hời nữa. Ha, Tiêu Ảnh cười nhẹ một tiếng, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Được rồi, chúng ta đừng bận tâm tới chuyện này nữa, mở họp đi. Từ từ, một vị cổ đông trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Lúc ấy Tiêu Tổng đề cử không chỉ có một mình miếng đất ấy, chúng ta còn có thể đi lấy cái khác mà. Ánh mắt của các vị cổ đông khác cũng sáng lên, liên tục gật đầu. Mạc Cảnh Tuyên sung sướng nheo nheo mũi, thầm nghĩ, chậm rồi, lợi nhuận từ mảng mua sắm online công nghệ mới cùng với bộ lạc nguyên thủy đều bị bọn họ dùng để thu mua mấy miếng đất ấy. Ngày sau bọn họ muốn kiến tạo ra không chỉ có một khu công nghiệp như vậy. Những khu đất đó đều đã bị bọn họ lấy đến thất thất bát bát. Đáng tiếc, nếu không phải hiện nay tài chính không đủ, thì đã có thể đồng loạt khởi công. Cũng may lợi nhuận từ mảng mua sắm online công nghệ mới cùng với bộ lạc nguyên thủy cực kỳ phong phú, đã đủ để khởi công khu công nghiệp ấy. Tiêu Ảnh xua tay, các vị hãy đi tra thử xem những khu đất đó có còn tồn tại nữa hay không trước đã. Để cho bọn họ tự đi xem đi, hắn cũng không muốn trực tiếp chỉ ra. Vị cổ đông trẻ tuổi gật đầu ngồi xuống, bắt đầu tiến hành hội nghị, chỉ có điều lực chú ý của mọi người đều không có đặt ở nơi này quá nhiều. Công ty của cả hai đều luôn vững bước phát triển, thẳng đến khi khu công nghiệp đã được kiến thành, hai người mới cao điệu hướng truyền thông thả ra tin tức. Ngày mà khu ấy khai trương, tổng tài SM sẽ tự mình tới tham dự nghi thức cắt băng. Tin tức này lại giúp cho SM kiếm thêm một đợt sóng trào, bắt giữ lấy tròng mắt của toàn bộ đại chúng. Là tân tú trong giới thương nghiệp, hai người quyết định vào ngày khai trương sẽ mời các gia tộc lớn nhỏ trong giới thương nghiệp tới đây, cũng là ngày bọn họ sẽ chính thức lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó còn có gia tộc vì một số nguyên nhân mà danh dự đã bị hao tổn, yên lặng đã lâu như Mạc gia, cũng có người sau khi về nước, một đầu chát nhập vào Triệu thị, nỗ lực cùng Tiêu thị đối nghịch, lại không cẩn thận đem sự nghiệp kinh doanh lâu năm của Triệu thị tan thành năm bè bảy mảng như Tiêu Nghi Tu. Đương nhiên còn có cả người vẫn luôn chẳng hề hay biết gì như Tiêu Diệu. Cùng ngày khai trương, nghi thức khai trương sẽ được cử hành trên quảng trường ở trung tâm của khu công nghiệp mới. Vốn dĩ 9 giờ mới bắt đầu, nhưng đám truyền thông lại đã sớm tới hiện trường, chỉ vì để có thể chiếm lấy vị trí tốt để quay chụp chân dung vị tổng tài thần bí của tập đoàn SM. Đám doanh nhân được mời tới tham dự cũng đã sôi nổi tiến đến, một là để thấy chân dung lão bản SM, đồng thời cũng để tìm kiếm sự hợp tác. Càng quan trọng là, bọn họ hy vọng có thể thông qua buổi khai trương này, làm quen với người cầm quyền của tập đoàn SM, cùng xí nghiệp mới có danh tiếng cùng danh vọng toàn tốt đẹp như này bắt tay hợp tác. Tiêu Ảnh cùng Mạc Cảnh Tuyên cũng không biết, sự quật khởi nhanh chóng của tập đoàn SM đã trở thành một miếng bánh ngon miệng trong mắt một ít xí nghiệp gia tộc có nhãn hiệu lâu đời tại đế đô, bởi vì phần lớn sự nghiệp của bọn họ đều đã dừng chân tại chỗ nhiều năm nay, cho nên vẫn luôn ra sức tìm kiếm một cơ hội để đánh vỡ sự đình trệ này, đó là khát vọng lớn nhất của bọn họ, mà một xí nghiệp có sức sống cùng thực lực lớn như SM chính là điểm đột phá mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Cách chương